Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, đừng nói nữa. Ta đáp ứng ngươi. Chương bắp kẹo tặng, 5 chương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù ấm áp ánh mặt trời từ đỉnh đầu bầu trời vẩy xuống. Muôn hồng nghìn tía san hô kiến trúc trôi nổi tại mây trắng cùng bọt biển bên trong. Chung quanh địa thế thấp bé, bằng phẳng cánh đồng bát ngát kéo dài vô hạn cầu đá vượt qua chảy xiết dòng nhỏ. An bình khí tức tràn ngập tại cái này Gyojin to mỗi một chỗ ngóc ngách. Nhưng không thể gọi tên hoảng sợ lại siết chặt Otohime Vương Phi cùng Fisher Tiger. Hai cái này Gyojin to chủ tâm cốt tâm, để bọn hắn có chút không thở nổi ngạt thở cảm giác. Bọn hắn cảm thụ được chung quanh Gyojin to vô số các bình dân nội tâm cái kia phảng phất lúc nào cũng có thể trào lên mà ra phẫn nộ, cảm thụ được cái kia tiềm ẩn tại ấm áp trong gió nhẹ băng lãnh. Sát ý nhìn xem cái kia nắm chặt nắm đấm cùng lợi trảo, lộ ra ngư nhân tộc đặc thù bén nhọn răng, biểu lộ hung ác mọi người. Chỉ cảm thấy thân thể có chút phát lạnh. Adamri, cái này nam nhân thật là đáng sợ. Hắn vậy mà liền dạng này dăm ba câu liền kích động lên tiềm ẩn đã lâu lửa giận cùng huyết cừu. Đủ rồi, Adamri trung tướng. Otohime Vương Phi bỗng nhiên cắn chặt hàm răng, thần sắc bỗng nhiên trở nên thanh lãnh xuống tới. Hai mắt nhìn chằm chằm Adamri nói, cừu hận cùng chiến tranh không cách nào mang đến chân chính hòa bình. Cái này sẽ chỉ diễn sinh ra to lớn hơn, càng thêm không cách nào rửa sạch cùng ác cùng huyết tinh. Adamri trong miệng phun ra một vòng khói, động tác yêu nhã nhún vai, mỉm cười nói, Otohime Vương Phi, ta bảo vệ ngươi mở miệng biện luận quyền lợi, nhưng mời giận ta không cách nào đồng ý ý kiến của ngài. Ngư nhân nhất tộc tình huống, không phải một ngày hai ngày dựng dụng ra tới thảm kịch. Dù là ta bản thân làm nhân loại, cũng đối ngư nhân tộc bi thảm cảm thấy phá lệ đáng tiếc. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng xì gà. Xin không nên hiểu lầm ta ý tứ. Ta đối kẻ yếu không có quá nhiều đồng tình chi tâm. Chỉ là ta đơn thuần cho rằng, ngư nhân tộc dạng này trời sinh so với nhân loại cường tráng hơn. Chủng tộc mạnh mẽ, không nên rơi vào dưới mắt loại này sợ hãi rụt rè. Nhiều lần để kết cục, các ngươi nhường nhịn, các ngươi lui lại, các ngươi mỗi ngày co đầu rút cổ tại cái này Gyojin to bên trong. Dùng cái này hư ảo không khí cua câu tinh đến bảo hộ lấy các ngươi cái kia yếu ớt nội tâm. Không phải rất buồn cười đúng không? Hắn đưa tay sờ sờ cửa vào thông đạo cái khác khí câu tinh. Động tác nhu hòa đến giống như tại an ủi tình nhân. Từng vòng gợn sóng lập tức diễn sinh. Khí câu tinh cũng bị gạt ra một cái bàn tay hình dạng. Thật sự là đủ hoang đường đây này. Thành niên ngư nhân tộc là đồng dạng trưởng thành nhân loại thân thể tố chất năng lực mấy lần trở lên. Các ngươi là trời sinh hải chiến lớn sĩ, vốn nên không chút kiêng kỵ tại mảnh này rộng lớn vô ngần trong hải vực rong ruổi tung hoành. Nhưng bây giờ các ngươi lại nén giận, mặt đối nhân loại trộm săn cùng nô lệ giao dịch, một cái giấm cũng không dám thả. Chấm ngoặc kép, ngư nhân tộc, trò cười. Adamri cuối cùng sốc nổi cười nhạo âm thanh. Trong tiếng cười không che giấu chút nào nội tâm đùa cợt cùng mỉa mai. Ngươi đang nói cái gì? Đáng chết nhân loại, hiện tại lão tử liền đem ngươi xử lý. Đem ngươi quân hạm chìm vào biển cả. Để ngươi tận mắt chứng kiến một cái chúng ta vĩ đại ngư nhân nhất tộc cường đại. Ngoặc kép, chung quanh ngư nhân tộc thành viên lập tức bị chọc giận. Thần sắc hung ác, mãnh liệt vây quanh. Trong tay bọn họ cũng không có cái gì vũ khí, nhưng bọn hắn cái kia bén nhọn răng, bọn hắn cường tráng cánh tay cùng sắc bén móng vuốt, chính là trên thế giới này tốt nhất vũ khí. Lập tức, quân tình mãnh liệt, Adamri mang tới một đám hải quân bị ngư nhân tộc vây chặt đến không lọt một giọt nước. Để hải quân các binh sĩ sắc mặt đại biến, không ngừng mà lui về sau, dán chặt lấy quân hạm. Ân, rất không tệ. Bộ dạng này chỉ ít còn có chút đúng, nhưng là còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép, hảo hảo suy nghĩ một chút thân nhân của các ngươi, bằng hữu của các ngươi, thậm chí các ngươi yêu. Adamri tiếp tục phách lối nhe răng cười. Thần sắc kiêu căng mà bệ nghễ. Bọn hắn bị bắt săn bắt đi về sau. Bị bán cho quý tộc. Phú thương thậm chí thiên long nhân thủ hạ. Đến tột cùng sẽ là thế nào đây này? Cường tráng một điểm ngư nhân có lẽ sẽ trở thành khổ lực cùng thủ vệ. Mà mạo mỹ nữ ngư nhân. Hoặc là liền trở thành ngày đêm đùa bỡn đồ chơi hoặc là biến thành cá trong và cung cấp người. Thưởng thức thương phẩm, chấm ngoặc kép, bọn hắn ngày đêm đều phát ra im ắng kêu rên. Lại không dám nói ra khỏi miệng, bởi vì nói sai một câu, bọn hắn liền sẽ bị quất, bị tra tấn, bị lăng, chủ nhân của bọn hắn cũng sẽ không quá để ý sẽ không chết người. Dù sao nha, ngược lại bọn hắn có tiền. Chết liền lại mua một đầu chính là chấm ngoặc kép, ngư nhân nhóm hai mắt càng phát ra màu đỏ tươi. Một bộ nhắm người mà phệ dáng vẻ. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói. Giờ này khắc này Adamri đã là một bộ bị làm đau vạn kịch thi thể. Nhưng Adamri đã tại đùa cợt nói xong. Đối cái kia từng đạo âm tàn ánh mắt phẫn nộ làm như không thấy. Mặt khác, các ngươi biết không? Ngư nhân nhất tộc tại nô lệ trên thị trường giao dịch giá cả. Thật đúng là không thấp đâu. Liền xem như bình thường nhất nam tính ngư nhân. Tùy tiện đều có thể bán cái 100.000 berry. 100.000 berry là một cái dạng gì khái niệm đâu. Không sai biệt lắm chính là ta trong tay cái này một cây xì gà giá tiền A. Chấm ngoặc kép, đang lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên đem xì gà bẻ gãy. Biểu lộ chế nhạo. Cứ như vậy, một cái ngư nhân, liền không có đâu, đừng nói nữa. Một vòng hồng sắc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Adamri trước mặt. Mặt lộ hung quang, trên thân chỗ phát ra băng lãnh sát ý. Để người chung quanh đều có chút cảm giác không thở nổi. Fisher Tiger nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đáp ứng ngươi, bắt đầu từ hôm nay. Ta là Okashichi Bukai, Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.